Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 232 hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi nam. Chu Tử Ô cảm thấy trong phòng học người đều quái quái, tỉ như. Bỗng nhiên tin cái gì chết mà sống lại virus sẽ xuất hiện đồng học trở nên kỳ kỳ quái quái lão. Sư, còn có nhìn qua mặt ngoài rất hòa thuận. Trên thực tế tổng cho nàng nguy hiểm cùng rào hoạt cảm giác trước lớp trưởng, nàng đi ra phòng học. Những người khác đều ở phòng học tiếp tục viết đề, đây mới là bọn họ ban hẳn là có trạng thái. Mặc dù là tan học, đại gia cũng vẫn như cũ chuyên tâm chính mình học tập, cạnh tranh rất lớn. Từ nàng khi còn nhỏ sẽ biết không thể làm được đứng đầu thành tích. Liền vô pháp không người đầu mà, nàng không có tiền. Phải nhờ vào chính mình nỗ lực đi liều mạng, đi học tập, đi phấn đấu, không có thời gian đi xem tiểu thuyết cùng điện ảnh. Không có thời gian đi cùng các bằng hữu chơi đùa, mỗi nhiều xem một đạo đề, nhiều giúp trong nhà làm một chút sự tình, đều có thể giảm bớt trong nhà gánh nặng. Chu Tử Ô không nghĩ tới chính là trước lớp trưởng cùng chủ nhiệm lớp cũng ra tới, nàng hướng tới bên cạnh đứng chạm. Nhìn mắt dưới lầu đám người, hai người tựa hồ cũng không thèm để ý nàng đứng ở một bên. Trước lớp trưởng đi thẳng vào vấn đề, thỉnh cái giả Tôn Linh Linh cười một tiếng. Ngươi cảm thấy ta sẽ phê chuẩn sao? Dùng đầu óc tưởng, cũng có thể biết hắn xin nghỉ là muốn đi chưa lúc sau tận thế làm chuẩn bị. Ta là chủ nhiệm lớp, ta không cho phép ngươi xin nghỉ. Trước lớp trưởng lại dị thường kiêu ngạo bộ dáng. Ta là thông chi ngươi, không phải cùng ngươi thương lượng, nói xong, cũng không màng Tôn lão sư sắc mặt, trực tiếp liền xuống lầu. Chu Tử Ô thực mau thấy cái kia cao gầy thân ảnh. Ra khu dạy học khu vực, hướng tới sân vận động đi, hắn điên rồi. Tự mình trốn học, chính là sẽ bị trường học xử phạt, không chỉ có không có bình yêu bình thường tư cách, còn sẽ bị toàn giáo thông báo chỉ là bị triệt bỏ lớp trưởng chức vụ. Không đến mức như vậy đi. Chu Tử Ô quay đầu lại, phát hiện lão sư không biết khi nào đã về phòng học. Nàng nhìn mắt âm u thiên, vừa rồi tiếng sấm từng trận. Hiện tại lại một chút trời mưa dấu hiệu cũng không có. Tựa hồ vừa rồi hết thảy chỉ là hù dọa người, nhưng là càng ngày càng âm trầm thời tiết, ép tới người không thở nổi. Chỉ có gió lạnh từ bên ngoài thổi vào tới. Có thể làm nàng thanh tỉnh một chút, sẽ xảy ra chuyện sao? Cái gọi là virus, thật sự đã bắt đầu khuếch tán. Kia vì cái gì, trường học quảng bá không có bất luận cái gì thông chi. Nàng đang ở trên hành lang miên man suy nghĩ. Bỗng nhiên phía sau liền truyền đến một cái quen thuộc thanh âm siêu tiểu ô. Chu Tử Ô quay đầu nhìn lại, là chính mình hảo bằng hữu thi tư là ép ban học sinh. Cùng Chu Tử Ô là cùng cái huyện ra tới. Chu Tử Ô dựa vào là học bổng, Thi Tư dựa vào chính là khai chuỗi siêu thị cha. Chu Tử Ô tính cách lãnh đạm, nhưng là Thi Tư thích cùng người có thành tích tốt làm bằng hữu. Như vậy có mặt mũi, Thi Tư trong nhà có tiền. Nhưng là rất nhiều thành tích tốt trong thành học sinh ghét bỏ nàng ngu đần. Kiến thức đoàn, không muốn cùng nàng chơi. Chỉ có Chu Tử Ô không bài xích nàng. Hai người mỗi học kỳ mặt cũng là cùng nhau hồi huyện thượng. Cùng nhau khai giảng ngồi xe, cứ như vậy thành bằng hữu, như thế nào đột nhiên lại đây tìm ta. Chu Tử Ô xoay người, Thi Tư chạy tới, ôm lấy Chu Tử Ô cánh tay. Người không biết, chúng ta ban tới cái siêu soái tân chủ nhiệm lớp. Ta quả thực phải bị hắn soái đã chết. Người là tưởng nói về sau ta không cần lo lắng ngươi học tập sao? Chu Tử Ô nhìn nàng, này có thể làm ngươi chuyên môn ở khóa gian thời điểm xuống lầu tới tìm ta. Bọn họ ở số 3 lâu, cao tam chuyên dụng nhất hào lâu, số 2 lâu là cao nhất cao nhị, số 4 lâu là học lại niên cấp, mỗi một tầng lâu hai cái ban, tốt nhất AB ban ở lầu 2, lầu 1 là lão sư làm công khu vực, bởi vậy, Thi Tư nơi ép ban ở tối cao lầu 4, Thi Tư vỗ vỗ chính mình đầu. Nhìn ta đem chính sự đã quên. Chúng ta ban buổi tối có cái hoạt động. Ngươi cũng lại đây đi. Chu Tử Ô cảm thấy Thi Tư đề nghị quả thực là thiên phương dạ đàm. Người trước kia là thích chơi, nhưng là không có như vậy không quan tâm. Buổi tối chúng ta còn muốn thượng tiết tự học buổi tối. Các ngươi ban cũng quá kiêu ngạo đi, tuy rằng ép ban là có tiếng khó quản. Nghịch ngợm gây sự, không yêu học tập, còn phân biệt sinh trại tập trung. Loại này buổi tối quang minh chính đại mà làm hoạt động. Còn muốn mời chuyện của nàng, trường học thật sự mặc kệ sao? Ta biết ngươi thích học tập, Thi Tư nói, chính là ngươi thành tích tốt như vậy. Ngày thường đều là tự học, tiết tự học buổi tối cũng là ở phòng học làm bài tập mà thôi. Liên tính không ở A Ban ngốc, cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Ta sở dĩ kêu ngươi, là bởi vì này không phải bình thường hoạt động. Nàng để sát vào Chu Tử Ô bên tai. Chúng ta lớp trưởng nói, đi một người, phát 200 đồng tiền. 200 đồng tiền ngươi có thể dùng 2 tuần. Nói không chừng còn có thể thêm chút thịt, các nàng tuy rằng là bằng hữu, nhưng là Chu Tử Ô trong nhà nghèo khó, bố sẽ thư học phí sang quý, nàng mấy vạn khối học bổng dùng để giao vạn học phí liền không có. Càng miễn bàn còn có dừng chân phí, còn có học chi phí phụ. Hỏa thực phí, Thi Tư cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Tuy rằng tưởng bao Chu Tử Ô tiền cơm, nhưng là Chu Tử Ô không muốn tiếp thu nàng miễn phí trợ giúp. Mỗi ngày ăn phi thường tiết kiệm siêu 200 đồng tiền. Đối với Thi Tư tới nói không có gì, nhưng là đối Chu Tử Ô tới nói, là một bút tiền của phi nghĩa, ngươi không phải không thích các ngươi lớp trưởng sao? Chu Tử Ô cũng nghe Thi Tư phía trước oán giận quá. Nói bọn họ lớp trưởng keo kiệt lại phiền nhân, luôn là vì lấy lòng lão sư, mách lèo. Phía trước còn đem Thi Tư chép bài tập sự tình nói cho chủ nhiệm lớp. Làm nàng bị mắng một đốn, ta là không thích lớp trưởng. Nhưng là này không ngại ngại chúng ta lấy nàng tiền a. Thi Tư nhìn về phía Chu Tử Ô, đêm nay 6 giờ rưỡi. Chúng ta ban phòng học, ngươi tới hay không đi? 200 đồng tiền nga. Chu Tử Ô nguyên bản muốn cự tuyệt, đảo không phải sợ lão sư không đồng ý. Chỉ cần đến lúc đó cùng lão sư nói chính mình thân thể không thoải mái. Muốn đi phòng y tế nhìn xem, ở lặng lẽ qua đi là được. Mặt khác ban học sinh xin nghỉ muốn phòng y tế khai bệnh điều. Nhưng là A ban học sinh đều là ái học tập thắng qua mê chơi chơi học bá. Cho nên lão sư cũng không lo lắng bọn họ nói dối, nếu ở ngày thường. Chu Tử Ô là quyết không có khả năng đi theo Thi Tư hồ nháo, nhưng là hiện tại. Không chỉ là 200 khối vấn đề, còn có bốn phía đều bắt đầu làm kỳ quái hành động người. Thi Tư cùng Chu Tử Ô nói qua bọn họ ép ban. Lớp trưởng, liền tính là nàng một đêm phất nhanh, loại người này cũng không có khả năng như vậy giải tệ, mọi người đều trở nên rất kỳ quái, phi thường. Kỳ quái, Thi Tư. Tiểu Ô, ngươi tới hay không a? Nàng xem chính mình cái này hảo thành tích bằng hữu, chẳng lẽ vì đương một cái đệ tử tốt, 200 khối cũng không cần sao? Bất quá cái này cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc các nàng trong mắt, học tập là quan trọng nhất, Chu Tử Ô lấy lại tinh thần. Ân a, Chu Tử Ô nói, đêm nay thượng ta đi, nàng muốn nhìn một chút, ép ban lớp trưởng. Có phải hay không cũng thay đổi một người, mắt thấy sắc trời càng ngày càng ám. Tôn Linh Linh làm hắc ma pháp phụ trách đăng ký đồng học nhiệm vụ phân phối. Làm cho bọn họ tận khả năng thu thập thứ tốt, đi siêu thị mua càng nhiều càng tốt đồ ăn, đương nhiên. Rất nhiều người chỉ là có lệ mà ứng vài tiếng, cũng không có để ở trong lòng, mặc dù là đi siêu thị. Cũng chỉ là mua mấy cái bánh mì cùng nước khoáng, điểm này đồ vật. Nhiều nhất ăn 2-3 thiên, không? Hẳn là sống 2-3 thiên. Còn không thể bảo đảm ăn no, Tôn Linh Linh lôi kéo Vu sư đại nhân đi đến trên hành lang. Làm sao bây giờ, tiết tự học buổi tối có 2 cái học sinh không có tới. Chu Tử Ô xin nghỉ nói đi xem bệnh. Nguyễn Kinh, dù sao bọn họ cũng quản không được kinh chập người, phía trước thi đấu đã biểu hiện. Chỉ cần là hai bên thế hòa, đến lúc đó sẽ trực tiếp toàn bộ đào thải, tiểu tổ tái nếu đào thải nổi danh ngạch. Tắc sẽ ở các tổ nhân khí chiến đội giữa tổ chức một hồi nhiều đội chiến. tuyển ra một cái chiến đội bổ thượng danh ngạch, nên chiến đội nếu phía trước đã bị đào thải, ta có thể trực tiếp sống lại tiến vào trận chung kết, cho nên, vì tránh cho một mở màn đại gia liền cho nhau nhằm vào. Cuối cùng ai cũng không có chuẩn bị tốt, khế ước sinh mệnh không có tìm được, người đều chết sạch, đánh cái ngang tay, song song đào thải như vậy cục diện, mặc kệ là kinh chập cùng vong linh xâm lấn, ở tang thi xuất hiện phía trước, đều không có cho nhau công kích ý đồ xuất hiện, hai bên bảo trì ăn ý hòa bình trạng thái, Nguyễn Kinh khẳng định là sẽ vì nơi ẩn núp cùng vật tư làm chuẩn bị. Nhưng là trước mắt mới thôi, mặc kệ là ca bố bên kia tình báo, vẫn là nàng nơi này đối Nguyễn Kinh giám thị, bọn họ tựa hồ một chút đều không nóng nảy, hắc ma pháp cùng ca bố đã tận khả năng lợi dụng chính mình thời gian đem trường học cơ bản địa hình nhìn một lần. Còn muốn quản lý này hơn 20 cái học sinh, thuyết phục bọn họ chuẩn bị vật tư. Thời gian kỳ thật phi thường gấp gáp, nếu không phải Vu sư đại nhân không cho bọn họ hiện tại liền chuẩn bị nơi ẩn núp, bọn họ khả năng lo liệu không hết quá nhiều việc vào đêm lúc sau. Lại muốn làm chuẩn bị, chỉ dựa vào bọn họ 4 người, căn bản là thực vất vả, tuy rằng bọn họ thân thể rất mạnh. Nhưng là thức đêm rốt cuộc sẽ tiêu hao bọn họ tinh thần cùng thể lực, mà ngày mai giữa trưa sẽ nghênh đón một hồi khó nhất khiêng quá khứ tang thi đánh sâu vào. Hậu kỳ tìm được an toàn địa phương, cầu cái hơn 10 ngày hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng tiền đề là, bọn họ ở bùng nổ kỳ có thể sống sót, chúng ta thật sự không tìm nơi ẩn núp sao? Tôn Linh Linh nhìn trong mắt mặt học sinh, bọn họ mua đồ vật đều ở cặp sách, tốt nhất là mau chóng tìm một chỗ buông, hoặc là ta ra tiền, làm cho bọn họ đi siêu thị giúp ta mua, dùng như vậy lý do, cũng so với bọn hắn mua đồ vật nhiều, hắc ma pháp. Chúng ta có thể trước tiên chuẩn bị tốt tiền, ca bố cùng ta đã đem sở hữu tiền đều vọt tới cơm tạp thượng. Đêm nay thượng liền mang theo bọn họ đi siêu thị mua đồ vật. Nhưng là này đó thức ăn nước uống đặt ở nơi nào? Chúng ta yêu cầu trước tiên tìm một chỗ, nàng lấy ra một trương giấy. Đặt ở hai người trước mặt, đây là ta họa trường học phân bố đồ, từ phân bố đồ có thể thấy được. Bọn họ khu dạy học ở trường học trung bộ, phía tây chính là Tây Môn, phía đông là một mảnh rừng cây nhỏ, còn có một cái hồ nước nhỏ, ở hướng nam là giáo công nhân viên chức tiểu khu. Tiểu khu hướng phía tây, có từng bước nhà trẻ. Chuyên môn cung giáo công nhân viên chức hài tử đi học, nhà trẻ hướng tây là trường học trước quảng trường, cũng là trường học đại môn nơi chỗ, phía bắc bố cục phức tạp mà nhiều. Từ số 2 khu dạy học đi ra ngoài chính là sân thể dục. Lấy sân thể dục vì tâm, từ phía tây đến phía đông, theo thứ tự là sân bóng rổ, sân vận động, nhà ăn, siêu thị, phòng y tế còn có rừng cây nhỏ một bộ phận. Rừng cây nhỏ cùng siêu thị sau lưng, là 4 đống học sinh ký túc xá, vì tránh cho học sinh trèo tường đào tẩu. Nhà ăn, siêu thị, thậm chí ký túc xá như vậy sinh hoạt khu vực, tường thể đều là thêm cao gia cố quá đến, trên tường mặt còn có pha lê, mặt sau chính là đào thâm mương, có thể nói phi thường phòng bị học sinh. Tôn Linh Linh nhìn mắt bản đồ. Nói như vậy, đông bắc một bên ngược lại là an toàn nhất, tây nam đều là dạy học khu cùng giáo công nhân viên chức sinh hoạt khu vực, hơn nữa có 2 cái môn, tường thể cũng không có quá cao, thực dễ dàng bị bên ngoài đánh vào, trường học vào tang thi, nhưng là không đại biểu bên ngoài khu vực liền không có tang thi. Tôn Linh Linh buổi sáng đã đi ra ngoài xem xét qua. Bên ngoài là một cái hoàn chỉnh thành thị, cũng chính là lúc này đây bản đồ không hạn chế với trường học, nhưng là bọn họ nhiệm vụ chỉ cần làm cho bọn họ bảo hộ khế ước sinh mệnh sinh tồn 14 thiên. Đi ra ngoài hoàn toàn không cần phải, ngược lại vẫn là trong trường học, dễ dàng phòng thủ, hơn nữa chỉ cần tìm hảo địa phương, cẩu một chút hoàn toàn không thành vấn đề, nơi ẩn núp. Tuyển ở an toàn, ít người địa phương tốt nhất, bọn họ có hơn 20 cá nhân, hơn nữa vong linh xâm lấn bổn đội, tiếp cận 30 người, 30 người không phải 3 người. Thông thường đồ ăn, thủy, còn có sinh tồn không gian, đều có rất lớn yêu cầu, ca bố đã nói. Kình chập bên kia người tựa hồ một chút đều không nóng nảy. Cũng không có động tác, duy nhất ở bên ngoài hành động chính là Nguyễn Kinh, nhưng là hắn cũng không có chữ hàng bất luận cái gì vật tư. Tựa hồ chỉ là cùng ta giống nhau là đi xem địa hình, hắc ma pháp khẽ nhíu mày. Bọn họ khế ước sinh mệnh đến bây giờ vẫn là không? Có thể là chuẩn bị đêm nay thượng sàng chọn nhân vật. Nhưng là Nguyễn Miên Miên hoàn toàn không có cấp ra tiêu chuẩn. Mà là làm mọi người, đều có thể đi, ca bố nói. Báo danh người đã tiếp cận 100 người, 100 người. Thậm chí so một cái ban còn muốn nhiều. Nàng làm như vậy, là quảng răng lưới, trọng bồi dưỡng. Tôn Linh Linh hỏi, Vu sư đại nhân không nói gì. Chỉ là trầm mặc hiện tại làm sao bây giờ, Tôn Linh Linh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy. Tiêu cực Vu sư, trước kia thi đấu, một bắt đầu nàng liền nghĩ kỹ rồi vạn vô nhất thất kế hoạch. Ở hơn nữa bọn họ mấy cái ăn ý, đánh lên tới hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa Vu sư ý tưởng thập phần kín đáo. Cũng không sẽ làm lỗi, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy. Trò chơi bắt đầu lâu như vậy, Vu sư còn như thế trầm mặc tình huống, chúng ta không có một cái kế hoạch sao? Tôn Linh Linh có chút sốt ruột, hắc ma pháp cũng nhìn về phía Vu sư đại nhân, sau một lúc lâu. Vu sư đại nhân mới mở miệng, lúc này đây không giống nhau, nàng nói. Nguyễn Miên Miên cùng bọn họ đều không giống nhau, có cái gì không giống nhau? Tôn Linh Linh giác đến nàng quá mức cẩn thận, Vu sư đại nhân thanh âm vẫn như cũ không có phập. Phòng, trước kia đội ngũ, ta có thể suy đoán đến bọn họ sở hữu hành động cùng kế hoạch. Trước tiên chế định ứng đối phương án cùng thắng lợi phương pháp. Nhưng là Nguyễn Miên Miên không giống nhau, nàng nói. Các ngươi phía trước bắt được tư liệu ta xem qua. Nàng rất mạnh, nếu trước đó chế định dễ đối phó nàng phương án. Cái kia phương án, nhất định sẽ vô dụng, thậm chí còn sẽ quấy rầy chúng ta tiết tấu, có ý tứ gì? Tôn Linh Linh biết Vu sư đại nhân đối kinh chập thực kiêng kỵ. Nhưng là không nghĩ tới nàng có như vậy cao đánh giá, hắc ma pháp nhưng thật ra nghe hiểu. Tôn tỷ tỷ, rất đơn giản, dĩ vãng là chúng ta tính toán không bỏ sót, đem đối phương nắm cái mũi đi, nhưng là kinh chập không giống nhau. Nếu chúng ta đi căn cứ tính cách của bọn họ cùng hành động suy đoán bọn họ kế hoạch. Do đó ứng đối, như vậy thực dễ dàng bị bọn họ nắm cái mũi đi. Tôn Linh Linh không thể tin tưởng mà nhìn bọn họ. Chẳng lẽ chúng ta liền cái gì đều không làm? Lấy bất biến ứng vạn biến. Này thật là Vu sư có thể làm ra quyết định sao? Vu sư đại nhân lắc đầu. Không. Chúng ta đương nhiên phải là mơ siêu, nàng nhìn về phía Tôn Linh Linh. Người tiếp tục dựa theo kế hoạch, làm cho bọn họ tận khả năng đem đồ vật mua được trong phòng học tới. Ta cùng hắc ma pháp đi xem, Nguyễn Miên Miên muốn làm cái gì, Tôn Linh Linh gật đầu. Nàng tuy rằng còn có nghi vấn, nhưng là cũng biết thời gian không nhiều lắm mơ siêu hắc ma pháp nhìn mắt bên ngoài sắc trời. Hiện tại mới 7 giờ quá. Khắc ban còn ở thượng vãn khóa, bên ngoài đã phiêu nổi lên mưa nhỏ. Ta vừa rồi thấy Chu Tử Ô hướng tới trên lầu đi rồi. Nàng không có đi phòng y tế, Vu sư đại nhân. Theo sau, hai người rất rõ ràng trên lầu là nơi nào. Đêm nay thượng Nguyễn Miên Miên thả ra lời nói tới. Chỉ cần đến cao tam ép ban tham gia bọn họ hoạt động. Là có thể không ai bắt được 200 đồng tiền, Chu Tử Ô gia cảnh không tốt. Đi nơi đó cũng là bình thường hành vi, bởi vì khác lớp đều ở đi học. Cho nên thang lầu không có người. Hắc ma pháp đi ở phía trước, Vu sư đại nhân đi theo nàng phía sau, hắc ma pháp vừa đi vừa hỏi. Vu sư, ta thấy phòng của ngươi dán rất nhiều Nguyễn Miên Miên tư liệu. Nàng thật sự như vậy cường sao? Này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy Vu sư đại nhân chủ động đi tìm đối thủ tư liệu, ngươi nói trận. Này, chúng ta có thể thắng sao? Hắc ma pháp cũng không biết vì cái gì, chính là có một loại cảm giác bất an, giống như trận này, thắng suất rất nhỏ, Vu sư đi ở nàng phía sau. Không nói gì, nàng vẫn như cũ mang theo giáo phục mũ. Hắc ma pháp không biết ánh mắt của nàng, nhưng là nếu vu sư sẽ mở miệng nói chuyện, hắc ma pháp cảm thấy nhất định là cái loại này vẫn như cũ không có tình cảm dao động thanh. Âm mơ siêu các nàng ngầm gặp mặt thời điểm, vu sư đại nhân chính là như vậy tính cách trừ phi là đề cập trò chơi. Yêu cầu phân tích tình hình chiến đấu, nàng mới có thể nhiều lời nói mấy câu, hiện thực. Vu sư đại nhân thường thường rất ít nói chuyện, nhuyễn miên miên video. Hắc ma pháp cũng xem qua, nàng thừa nhận, nhuyễn miên miên vận khí thực hảo. Cơ hồ mỗi một hồi đều đánh thực nhẹ nhàng, người khác gian nan cầu sinh. Một hồi xuống dưới trái tim đều phải hoãn vài thiên, nhưng là nàng thi đấu cùng phó bản phát sóng trực tiếp. Hắc ma pháp không có từ bên trong cảm nhận được bất luận cái gì áp lực cùng sợ hãi, thậm chí còn có điểm xa điêu, nhưng là hắc ma pháp cũng không cảm thấy nhuyễn miên miên là cỡ nào khó đối phó đối thủ. Kinh chập những người khác, lúc này đây tuyển thủ cùng bọn họ suy đoán tổ hợp không sai biệt là mơ siêu Nguyễn Kinh là tân nhân. Trước mắt không có gì xông ra biểu hiện, trừ bỏ rất quen thuộc, không giống như là cái tân nhân bên ngoài. Hết thảy đều thực bình thường, hắn phía trước cá nhân tích phân cũng chỉ có 5-6%. Phải biết rằng tới rồi hậu kỳ, đứng đầu chức nghiệp tuyển thủ các đều là hơn 1.000 tích phân, Huỳnh Song Tuyết án liền càng. Không cần phải nói, tuy rằng cũng là rất mạnh người chơi, nhưng là còn chưa tới tình trạng không thể chiến thắng, bọn họ hai cái ở kinh chập. Không phải cá nhân tích phân tối cao người. Ngược lại tích phân đều rất thấp, duy nhất đáng giá kiêng kỵ chính là Hoành Thánh thổi quét cùng. Nguyễn Miên Miên, hai cái đều là không có bại tích nhưng hắc ma pháp xem qua bọn họ video. Hoành Thánh thổi quét rất mạnh, nếu trận này, có một người nàng không có nắm chắc đánh chết hoặc là chiến thắng. Kia nhất định là Hoành Thánh thổi quét, hắc ma pháp không nghĩ tới chính là. Vu sư xâm lấn đặt ở thủ vị địch nhân. Lại là Nguyễn Miên Miên, Nguyễn Miên Miên đồng dạng là từ bắt đầu tiến vào cách ly khu bắt đầu. Liền một hồi chưa bại, hơn nữa phía trước vẫn là sinh tồn tuyến quán quân đội thành viên. Nhưng là này không đại biểu nàng rất mạnh cơ hồ mỗi một hồi. Hắc ma pháp cảm thấy, Nguyễn Miên Miên đều là dựa vào vận khí tốt mới năm thắng, có một loại nhẹ nhàng. Tuy tuy tiện tiện cảm giác. Thậm chí ngay cả cùng nàng đối chiến đối thủ, cũng không có như vậy khó ứng đối, ngươi có phải hay không cảm thấy. Nguyễn Miên Miên không có rất mạnh, mà nàng phía trước đánh bại đối thủ, đều thực nhược, vu sư đại nhân thanh âm thình lình vang lên, dọa hắc ma pháp nhảy dựng ân, lâu như vậy. Vẫn là không thói quen vu sư đại nhân loại này cùng loại với thuật đọc tâm dị năng, năng có thể từ. Người cảm xúc hòa khí giữa sân cảm nhận được người khác ý tưởng. Nhưng là chỉ là một chút cảm giác cùng dấu vết, mà vu sư đại nhân thông minh, có thể làm nàng từ điểm này cảm xúc cùng sợ hãi giữa. Phán đoán đối phương ý tưởng tỉ như một cái hối lộ quá người khác thương nhân đứng ở cảnh sát trước. Mặt tiếp thu hỏi chuyện, vu sư đại nhân có thể từ hắn trên người cảm nhận được đối cảnh sát sợ hãi. Cùng với trong lòng rất nhỏ khẩn trương cảm xúc khác biệt. Loại này cảm xúc thường thường là ở chính mình ngành sản xuất đã làm nhận không ra người sự mới có. Sinh ra, lại còn có sẽ lo lắng liên lụy đến càng nhiều người, giống như là người thường chỉ có thể cảm nhận. Được là mùi hương vẫn là xú vị, nhưng là nàng có thể cảm nhận được loại này mùi hương. Là đến từ như thế nào đồ vật mùi hương, do đó phán đoán đối phương giờ phút này trong lòng. Phi thường lo lắng bị cảnh sát phát hiện chính mình vì sinh ý mà đã làm không thể gặp quang sự, khẩn. Trương, sợ hãi, nói dối, còn có muốn che giấu gì đó cảm xúc vu sư đại nhân cái này dị năng. Gọi là cảm giác vu sư đại nhân tiếp tục nói. Ngươi xem nàng thắng được thực nhẹ nhàng. Là bởi vì nàng biết mỗi một bước đi như thế nào mới là tối ưu, nhất có hiệu suất, cũng là dễ dàng nhất thắng lợi. Rất nhiều người ở trong trò chơi người đang ở hiểm cảnh. Cửu tử nhất sinh, chính là bởi vì bọn họ luôn là làm ra sai lầm lựa chọn. Dẫn phát nguy cơ quả nhiên nhắc tới đến trò chơi. Vu sư đại nhân tựa như một cái không có cảm tình nói chuyện máy móc. Nhưng là nàng không giống nhau. Nàng mỗi một bước đều là dùng nhỏ nhất trả giá, đạt được lớn nhất thắng lợi. Cho nên ngươi cảm thấy nàng thắng được thực nhẹ nhàng. Thậm chí cảm thấy chính ngươi cũng có thể làm được, chính là trên thực tế. Ngươi làm không được nàng như vậy dự phán. Còn có phán đoán, mà nàng đối thủ, cũng không phải không cường. Á Hi Bà Ân, tích phân đệ nhất, không cường sao? Vu sư đại nhân tiếp tục nói. Không, hắn rất mạnh, thậm chí ngay cả hoành thánh thổi quét đều không thể lập tức đánh chết hắn. Nhưng là Nguyễn Miên Miên sẽ không cùng hắn so với hắn sở trường, năng tìm được bọn họ đội ngũ. Giữa nhược điểm, tránh cho cùng đối thủ tiến hành đối phương nhất am hiểu lĩnh vực giao thủ. Nắm giữ chỉnh trang tiết tấu, thậm chí lợi dụng tình báo mặt trên điểm mù, tới đối phó, hướng dẫn, lừa gạt đối thủ, một cái cả người mặc không thể công phá phòng ngự giáp trụ địch nhân. Khiêng tấm chắn giống ngươi tới gần. Ngươi bị hắn đánh trúng một chút, liền huyết điều rớt quá nửa, mà ngươi công kích ở hắn tấm chắn thượng chỉ có thể phát ra không đau không ngứa thanh âm mơ siêu. Đối phương cường sao? Phi thường cường, hai người rốt cuộc tới rồi lầu 4. Vu sư đại nhân lướt qua hắc ma pháp tiếp tục đi phía trước đi, vu sư đại nhân nói. Nhưng nếu là Nguyễn Miên Miên, nàng sẽ không chính mình xông lên đi chính diện đánh chết đối thủ, bất chính mặt đánh chết. Ám sát, từ sau lưng vòng, hắc ma pháp nhanh hơn nện bước theo đi lên, có lẽ là phóng độc mũi tên. Có lẽ là một cái siêu đại quy mô nguyên tử đạn đem sở hữu hết thảy đều san thành bình địa vu. Sư đại nhân nói, nàng hành vi, mặc dù là ta cũng vô pháp đoán trước, chỉ cần ngắn ngủn vài giây. Là có thể đem vô pháp chiến thắng địch nhân từ trên bản đồ hoàn toàn hủy diệt. Cho nên, không phải địch nhân không cường, mà là nàng quá cường, vừa dứt lời. Hai người đã tới rồi ép ban cửa, kỳ quái chính là. Ép ban bức màn tất cả đều kéo lên, từ bên ngoài nhìn không thấy bên trong bất luận cái gì tình huống. Trước sau môn đều bị đóng lại, hắc ma pháp nhìn về phía vu sư đại nhân. Bọn họ quả nhiên ở làm không thể cho ai biết sự tình, vu sư đại nhân lại khôi phục ít nói trạng. Thấy, nếu không, căn bản không cần đem bức màn kéo như vậy chết, đem toàn bộ phòng học che đến kín mít, mà ngoài cửa cũng nghe không thấy bên trong thanh âm mơ siêu bọn họ nói là, hoạt động giải trí. Cái dạng gì hoạt động giải trí, muốn như vậy bí ẩn, chẳng lẽ là vì sợ bọn họ lại đây nghe lén. Nhưng là ca bố cũng ở bên trong a, hắc ma pháp dán cửa sổ nghe xong nghe. Sắc mặt khẽ biến, nàng quay đầu nhỏ giọng đối vu sư đại nhân nói. Bên trong giống như có rất nhiều người, rất thống khổ thanh âm. Ta còn nghe được nữ sinh kêu thảm thiết, vu sư đại nhân lộ ra non nửa khuôn mặt không có bất luận. Cái gì biến hóa, nghe không rõ ràng lắm, nhưng là giống như bên trong, còn có dã thú tiếng gầm gừ. Hắc ma pháp bỗng nhiên mở to hai mắt, ngày mai giữa trưa tang thi chính thức bùng nổ, nhưng là không có nói. Đêm nay thượng tang thi sẽ không xuất hiện. Kinh chập chẳng lẽ bắt được một cái tang thi? Nếu bọn họ ở mọi người trước mặt triển lãm tang thi, bọn họ không tin cũng phải tin. Như vậy vừa nói, nàng càng thêm cảm thấy bên trong thanh âm như là tang thi ở rít gào, kinh chập nếu thật sự bắt được. Sống tang thi. Kia cũng quá cường đi. Vu sư đại nhân đi đến cửa sổ trước mặt, nhẹ nhàng dựa theo nhất định tần suất gõ cửa sổ vài cái, một lát sau. Cửa sau truyền đến mở cửa tiếng vang, đi đến cửa sau vu sư đại nhân cùng hắc ma pháp vừa mới thấy môn mở ra một cái phùng. Hai người đã bị người một cổ thật lớn sức lực kéo đi vào. Hừ, bên trong cũng không có bật đèn. Ca bố thanh âm ở bọn họ bên tai vang lên, biết mở cửa cùng kéo bọn hắn tiến vào người là ca bố. Hai người đều không có phản kháng, hắc ma pháp chỉ có thể thấy trong phòng học rất nhiều người. Cụ thể nhiều ít nàng không biết, nàng có thể thấy rõ nơi này dòng người chen chúc xô đẩy. Là bởi vì bên trong tuy rằng không có bật đèn, nhưng là hình chiếu vải bố trắng mở ra, mặt trên còn có hình chiếu hình ảnh. Là một đoạn video, phòng học âm hưởng, còn có thể nghe thấy khủng bố gào giống thanh cao tam ép ban. Lôi kéo bức màn, cũng không bật đèn, một đám học sinh, ở phòng học lén lút, xem tang thi phiến, hắc ma pháp, hết chương.